đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, muốn làm liền làm. Vọng Nguyệt Nhai, nơi này chính là Diệp Tiêu Tiêu chỗ ở. Nơi đây ngoại trừ tiếng sột soạt rừng trúc, liền chỉ còn lại một gian phổ thông phòng. Mỗi khi đến ban đêm, Diệp Tiêu Tiêu đều sẽ đến trong đình đối nguyệt độc rót. Những rượu này là Hạ Tiểu Man mang đến cho nàng. Lại so với không chiếm được trước từ Phương Phỉ Thành mang về rượu ngon. Bất quá cũng coi như không tệ. Nàng bây giờ đối rượu cũng là có chút giảng cứu. Lúc này, một đạo vân bào thân ảnh đi tới. Diệp Tiêu Tiêu liền để ly rượu xuống. Ngay tại nàng muốn đứng dậy lúc, liền thấy Trần Lương Sư an ủi khoát tay áo. Sư tôn, Trần Lương Sư gật đầu. Mắt nhìn kia đầy bàn bình rượu. Ân, nhà đầu này trong lúc vô tình lại thành một cái rượu si. Còn hết lần này tới lần khác không yêu đè ép men say. Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Trần Lương Sư hỏi, còn thanh tỉnh, Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu. Vận khí đem men say đánh tan bộ phận. Trần Lương Sư ngồi xuống. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, sư tôn cần phải uống. Trần Lương Sư gật đầu. Diệp Tiêu Tiêu liền vì châm bên trên một chén. Trần Lương Sư lướt qua một ngụm. Hỏi, rượu này ai mang cho ngươi? Nhị sư muội, nhà đầu kia lại còn có rảnh trên đường mua rượu. Trần Lương Sư uống xong một chén. Cũng không để ý đệ tử vì chính mình lại châm bên trên một chén. Thiên đạo cung chi linh nói ngươi có thể ăn mòn khí số. Còn nói thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Nói là bởi vì đệ tử thần khiếu. Cái kia thần khiếu. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Vi sư nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu rộng mở tâm thần. Mặc cho Trần Lương Sư thần hồn thăm dò vào trong đó. Trần Lương Sư nhìn xem kia đục ngầu không rõ cổ quái thần khiếu. Có thể ăn mòn khí số. Vốn phải là cho dù ai nghe đều sẽ cảm giác đến quá mức sự tình. Nhưng tại nhìn thấy cái này thần khiếu về sau liền không có loại cảm giác này. Nó thật sự có thể làm được. Trần Lương Sư thu thần. Nói, người lại vận chuyển thần khiếu để vi sư nhìn xem. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Nghịch đạo thần khiếu. Nơi đây lực lượng pháp tắc xuất hiện dị dạng. Không gian đảo lộn, thời gian trệ chậm. Quả nhiên là khó lường thần khiếu. Trần Lương Sư trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn huyền hằng thần khiếu cùng cái này thần khiếu có chỗ tương tự, nhưng nội hạch lại có khác biệt lớn. Huyền hằng thần khiếu có thể cấu trúc ra có thể ảnh hưởng pháp tắc điều kiện. Mà tiểu tiểu cái này thần khiếu lại là không nói đạo lý. Đặt làm mình sử dụng, hiện tại còn không làm được đến mức này. Chỉ có thể để pháp tắc xuất hiện hỗn loạn cũng ảnh hưởng đến người bên ngoài. Nhưng cái này đặt ở một hạo nhiên cảnh tu sĩ trên thân đã là cực kỳ kinh người sự tình. Trần Lương Sư dưới đáy lòng hỏi thăm. Nơi đây khí số nhưng bị ăn mòn. Cũng không, thiên đạo cung chi linh đã nói cái này thần khiếu sẽ ăn mòn khí số. Kia nghĩ đến cũng không phải là nói một chút mà thôi. Có lẽ còn có cái gì khác điều kiện mới có thể làm được như thế. Người tại thiên đạo cung bên trong làm cái gì? Cùng người giao chiến, Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Đã nguyên nhân trên người tiểu tiểu. Kia tựa hồ cũng không khó đoán. Trần Lương Sư hỏi, thế nhưng là có mang sát ý. Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu. Xem ra là cùng nàng một cái nhân tình tự có quan hệ. Thần khiếu chính là nàng tự thân một bộ phận. Cũng sẽ nhận tự thân cảm xúc ảnh hưởng. Chắc hẳn lúc kia khiến thần khiếu phát động lực lượng vô danh. Ăn mòn thiên đạo cung khí số. Nên là 89/10. Gặp sư tôn trầm mặc không nói lời nào. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lấp lóe. Sư tôn, thế nhưng là không có cách nào giải quyết. Trần Lương Sư lấy lại tinh thần. Không trả lời mà hỏi lại. Người rất lo lắng. Diệp Tiêu Tiêu thản nhiên gật đầu. Càng ngày càng có tình mùi. Trần Lương Sư càng thêm vui mừng. Trần Lương Sư cười nói. Người thần khiếu có chút kỳ dị. Cảm xúc nhưng ảnh hưởng thần khiếu biến hóa. Bất quá đã tại sơn môn bên trong. Liền không cần lo lắng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu. Chắc hẳn ngày sau ngươi sẽ đem nó hoàn toàn nắm giữ. Không cần quá mức lo lắng. Trần Lương Sư đem một chén kia uống rượu hạ. Trần Lương Sư nhìn về phía kia ánh trăng, trong lòng hơi xúc động. Đã từng, hắn cho nhà mình đầu ba người đệ tử lưu lại phần làm việc. Mà bây giờ nhị đệ tử Hạ Tiểu Man cùng tam đệ tử Thu Bạch Lộ đều đã dùng hành động giao phó làm việc. Cho nên liền chỉ còn lại Tiểu Tiểu một người. Bất quá cái này nhưng gấp không được. Biến hóa của nàng đã là làm cho người vui mừng. Ngay tại hướng không tệ phương hướng đi tới. Trần Lương Sư hài lòng cười cười. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem tấm kia cười bên cạnh nhan. Ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc. Sư tôn vì sao mà cười? Trần Lương Sư nhìn nàng một cái. Cười nói. Chuyến này các ngươi đều trưởng thành không ít. Vì sư tự nhiên là vui mừng mà cười. Đệ tử cũng có trưởng thành. Diệp Tiêu Tiêu con mắt tựa hồ sáng lên mấy phần. Nhìn chăm chú người trước mắt. Nhà đầu này ngược lại là không có tự giác. Trần Lương Sư cười gật đầu. Sau đó hỏi. Người dĩ vãng trong lòng nhưng có hoang mang. Hoặc là không quyết định chắc chắn được sự tình. Đệ tử hoàn toàn chính xác có hoang mang. Diệp, Tiêu Tiêu ứng thanh. Trần Lương Sư hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Lòng của nàng tướng thiên địa đã viên mãn. Tự nhiên là đã giải nghi ngờ. Bất quá nhà mình trong hàng đệ tử. Chỉ có nha đầu này. Trần Lương Sư là thường thường khó mà nhìn thấu. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Đệ tử có muốn làm sự tình. Cho nên, đã từng là không biết chuyện này có nên hay không làm. Đúng thế, như thế để Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Kia bây giờ cảm thấy sự kiện kia là nên làm, vẫn là không nên làm. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là hỏi lại, sư tôn lại sẽ ủng hộ đệ tử. Trần Lương Sư gặp nàng lộ ra ánh mắt mong chờ. Hắn nao nao, chợt nghĩ nghĩ, nếu là ngươi thực tình muốn làm sự tình, vì sư tự nhiên ủng hộ, hắn tự nhiên là tin tưởng đệ tử. Tiểu Tiểu mặc dù tính tình phai nhạt chút, nhưng tốt xấu từ hắn dạy bảo nhiều năm như vậy, tổng không đến mức làm ra chút bội bạc, trái ngược lẽ thường sự tình. Nghe được lời nói này, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi sáng lên một chút, khóe miệng nàng có chút câu lên, lộ ra một vòng tiếu dung, ba phần thanh lãnh, ba phần yêu mị, bốn phần hững hờ, nụ cười kia cũng không lộ ra cỡ nào nhiệt liệt. So với người thường muốn lộ ra lãnh đạm rất nhiều, nhưng xảy ra ở trên người nàng, nhưng lại làm kẻ khác vì đó động dung. Trần Lương Sư kinh ngạc đồng thời, còn có hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, lại sẽ khiến nha đầu này phát sinh lớn như vậy cải biến. Trần Lương Sư cười hỏi, việc này, khả năng nói cho vi sư. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, trở nên có chút nóng cắt, sư tôn muốn biết. Làm sao cảm giác ánh mắt này là lạ? Trần Lương Sư sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên, nhấc chỉ liền gảy tại nàng mi tâm. Người nhà đầu này, lại vẫn cùng vi sư thừa nước đục thả câu. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt sốt ruột thu liễm, sau đó nhớ tới một sự kiện. Đệ tử bên này còn có hai dạng đồ vật muốn dâng cho sư tôn. Trần Lương Sư nhìn xem nàng đứng dậy, Diệp Tiêu Tiêu đi tới bên ngoài đình. Sau đó đem chữ vật trong túi hai dạng đồ vật cho rời ra. Phanh, một đôi sừng rồng cực lớn bỗng nhiên đặt ở vọng nguyệt nhai bên trên. Còn có một đạo màu đỏ dây dài. Sừng rồng cùng gân rồng. Trần Lương Sư trừng mắt nhìn. Nhìn xem hai thứ đồ này hắn chính là nhớ tới kia bị Xích Long tộc cường giả mang đi thoi thóp người. Trẻ tuổi, thì ra là thế. Thật đúng là cho hắn môn hạ đệ tử bắt được. Bất quá. Những này đích thật là đồ tốt, vi sư nhận, đây là đệ tử một phen tâm ý. Trần Lương Sư tự nhiên cũng thoải mái đem đồ vật lưu lại. Huống hồ những vật này đặt ở Tiểu Tiểu vậy cũng không dùng được. Trần Lương Sư đã có dự định. Về sau, Trần Lương Sư lại giám sát Diệp Tiêu Tiêu tu luyện vạn tượng thiên. Bây giờ môn hạ đệ tử bên trong, ngoại trừ Khương Lạc Nguyên bên ngoài. Mấy người khác đã đều đem luyện thần thiên tu luyện đến đại thành. Đã là có thể bồi dưỡng vạn tượng thiên. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì là trong mấy người nhanh nhất. Đơn giản chỉ điểm một phen. Để Diệp Tiêu Tiêu ít đi chút đường quanh co. Tại không có cái khác vấn đề lớn về sau. Trần Lương Sư liền rời đi vọng nguyệt nhai. Kể từ đó, ba người đệ tử vấn đề đều tính tạm thời đạt được giải quyết.